Ra điều 99 hệ liệt chi trả a khốc o chương 65, góc truyện audio.com. 3 ngày trôi qua, đại vương a phải đi rồi. Trước khi đi còn không quên lấy lòng khốc o, dưới ống kính khốc o cũng không thể từ chối thẳng thừng. Trả a tức giận đến tin tức cầu cũng biến thành mùi dẫm. Quản gia tốt bụng nhắc nhở, thiếu gia, ngài phải khắc chế một chút mức độ ghen tuông của ngài. Ngài như vậy thoạt nhìn thật sự không gentleman cho lắm. Chà A đột nhiên bị chạm đúng tim đen. Than thở một tiếng, buồn bã tức giận ôm lấy con trai. Bánh bao nhỏ còn đang ôm bình sữa tụ ửng ực. Chất lượng bữa ăn gần đây khiến bé rất hài lòng. Chà A trọt trọt vào mặt bé. Lúc mẹ con sinh cọ ra đã chịu rất nhiều cực khổ đó. Con có biết không, bánh bao nhỏ đang vui vẻ uống sữa lại bị quấy rầy. Vì vậy mà biu, một tiếng, phun sữa lên người hắn. Sắc mặt Trà A thoáng thay đổi. Tự nhủ, cóc đương nhiên không biết rồi. Lúc đó ba, cũng không hề biết, bánh bao nhỏ. Trà A, con có muốn mẹ trở về hay không? Bánh bao nhỏ, biu. Trà A lại lau mặt thêm lần nữa. Than thở, biết ngay mà, sinh con trai đúng là không thể trông cậy được. Kết chương.